Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Yamanaka ra lịch sử, chương 15 Yamanaka ra lịch sử. Noichi có điểm vô ngữ, nữ nhi học tập sức mạnh như vậy cao sao? Hắn chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói, dựa theo đương kim nhẫn giới đối với nhẫn thuật khó dễ cấp bậc phân chia. Đệ nhị giai đoạn chính là B cấp bí thuật. Tâm loạn thân chi thuật, thuật này trung tâm là giảm bớt đầu nhập tinh thần năng lượng, ở tự thân bảo trì hành động năng lực tiền đề hạ, thao tác, ảnh hưởng, nhiễu loạn địch nhân tinh thần, đạt thành một loại có hạn độ khống chế bí thuật. Thông qua 2 ngày học tập, Inoichi cùng nữ nhi câu thông rõ ràng so với phía trước thông thuận rất nhiều. Biết Ino nhẫn thuật lĩnh ngộ năng lực cùng chakra trình độ sau, hắn băn khoăn thiếu rất nhiều, tâm chuyển thân chi thuật đã nắm giữ. Lúc sau chính là quen tay hay việc sự. Tâm loạn thân chi thuật yếu lĩnh hắn liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần, tâm chuyển thân chi thuật là cơ sở, yêu cầu các loại phụ trợ. Tâm loạn thân chi thuật là tiến giai. Cái này thời kỳ có thể chính mình học tập tâm chuyển thân chi thuật. Tâm loạn thân chi thuật lão cha. Kia đệ tam giai đoạn nhẫn thuật rốt cuộc là cái gì? Ino vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Vấn đề này không biết đáp án. Nàng sợ chính mình ngủ không yên. Inoichi đối với lão cha cái này xưng hô tổng cảm giác quái quái. Giống như không phải ở kêu ninja. Đảo như là ở gọi là gì sơn tặc. Hải tặc giống nhau, hắn có như vậy lão sao? Hắn mới 38 tuổi, bất quá phía trước Ino trừ bỏ khi còn nhỏ kêu lên vài tiếng ba ba. 8 tuổi lúc sau, cơ bản chính là uy, hắc ai, như vậy tới đại chỉ hắn. Shikaku cùng Shikamaru phụ tử càng khoa trương. Bên kia cơ bản chính là dùng ánh mắt tới giao lưu. Phụ tử ở trong nhà gặp mặt gật gật đầu liền tính chào hỏi qua. Như vậy tương đối lên. Nhà mình nữ nhi cái này, lão cha, xưng hô thật cũng không phải không đưa. Chinoichi lần này không có. Úp úp mở mở, Ino học được tâm chuyển thân chi thuật. Đã là hoàn toàn xứng đáng gia tộc người thừa kế. Gia tộc lịch sử cần thiết hiểu biết, hắn châm trước một chút tìm từ. Tâm chuyển thân chi thuật thao tác chính là địch nhân thân thể. Lúc này tự thân là phi thường nguy hiểm. Mà tâm loạn thân chi thuật là dùng chính mình tinh thần năng lượng ảnh hưởng địch nhân. Thao tác địch nhân bộ phận thân thể. Lúc này tự thân cũng có được bộ phận hành động năng lực. An toàn tính hết sức đề cao, đệ tam giai đoạn ta không có luyện thành. Thậm chí này mấy trăm năm tới. Vô số gia tộc tiền bối cũng không có luyện thành. Gia tộc đem đệ tam giai đoạn bí thuật xưng là tâm loạn thần chi thuật. Ino cảm thấy chính mình có điểm không nghe hiểu. Thần, Inoichi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, cùng đệ nhị giai đoạn tâm loạn thân chi thuật quá trình không sai biệt lắm. Dùng tinh thần năng lượng thao tác một cái thần tinh thần. Làm cái này thần trở thành bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu chân chính, bạn thân, tâm loạn thân liên tục thời gian thực đoàn. Mà tâm loạn thần liên tục thời gian rất dài rất dài. Lúc sau chính là đệ tứ giai đoạn, tâm chuyển thần chi thuật. Dùng chúng ta bí thuật, tiêu diệt cũng thay thế được cái này bằng hữu, vứt bỏ nguyên bản thân thể, làm tự thân trở thành một cái thần, như là dư vị giống nhau. Hắn lại tăng thêm ngữ khí thuật lại một lần, tâm chuyển thân, tâm loạn thân, tâm loạn thân, tâm chuyển thần, đây là ta Yamanaka ra trung tâm bí thuật. Ino trợn mắt há hốc mồm, cái này bồi dưỡng một cái bạn tốt, sau đó giết chết bạn tốt con đường. Như thế nào nghe như vậy giống Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan mở mắt quá trình. Dựa vào mãnh liệt tinh thần kích thích. Sau đó đạt được rộng lượng tinh thần năng lượng. Hảo gia hỏa, liền không có một chút ôn hòa biện pháp sao? Bí thuật đệ nhị giai đoạn vẫn là ngắn hạn khống chế người đâu. Đệ tam giai đoạn liền trường kỳ ảnh hưởng thần. Khó trách Yamanaka ra ninja vô pháp hoàn thành tam giai đoạn tu luyện. Cái này bí thuật chiều ngang có thể so với bạch nhãn thăng cấp chuyển sinh mắt đi. Trung gian chẳng lẽ không nên lại nhiều 2 cái giai đoạn sao? Hơn nữa, thần là cái quỷ gì? Hokage thế giới còn có thần sao? Nàng chỉ nhớ rõ tử thần. Minh Vương cùng tà thần Inoichi tự hồ đoán được nàng bộ phận ý tưởng. Nói, sơ đại gia chủ khai sáng tâm chuyển thân chi thuật cơ sở. Đệ tam gia chủ bí thuật đạt tới đệ tam giai đoạn. Cũng chính là tâm loạn thần trình độ. Hắn đã từng khống chế quá một cái thần. Muốn cho chính mình thay thế được thần. Lúc sau dùng thần lực lượng dẫn dắt tộc nhân rời đi cái này chiến hỏa bay tán loạn thế giới. Đáng tiếc, cuối cùng ra ngoài ý muốn. Hiện giờ thế giới này đã nhìn không tới thần. Gia tộc bí thuật có lẽ chỉ có thể đạt tới đệ nhị giai đoạn đi. Thái dương chậm rãi dâng lên. Cha con nói chuyện kết thúc. Ino trở lại phòng. Đối với này đó không có ở truyện tranh xuất hiện chuyện xưa. Nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Không có lập tức ngủ. Mà là cầm gia tộc lịch sử ký lục lật xem. Đại khái tình huống cùng Inoichi nói được không sai biệt. Lắm. Yamanaka gia đệ tam gia chủ đối với chiến quốc thời đại tàn khốc cảm thấy tự đáy lòng lo lắng. Lo lắng cho mình thê tử. Lo lắng cho mình hài tử. Cho nên trong lòng xoay người chi thuật cơ sở thượng. Khai phá tâm chuyển thần chi thuật ai u. Ngoạ tào. Ino kinh hô ra tiếng. Không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Nàng phát hiện Yamanaka gia sơ đại gia chủ thế nhưng là nhẫn tông xuất thân. Lúc ấy còn không có nhẫn thuật cái này xưng hô đâu. Sơ đại gia chủ lúc ban đầu là một cái sơn tặc. Lúc sau xuống núi đánh cướp. Gặp vân du tứ phương lục đạo tiên nhân. Cuối cùng bị cảm hóa. Trở thành người theo đuổi. Sau lại Yamanaka gia tới rồi đời thứ ba. Đệ tam gia chủ mang theo tộc nhân tham dự Indra cùng Asura kế thừa nhẫn tông chi chiến. Yamanaka gia đã từng cờ xí tiên minh mà duy trì quá Asura. Ino quá ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng Yamanaka gia chính là một cái không chớp mắt tiểu nhẫn tộc. Kết quả đâu? Sơ đại gia chủ cùng lục đạo tiên nhân tu qua cầu. Đệ tam gia chủ cùng Asura đào quá giếng. Này phân tư lịch ném tới kiếp trước. Có thể so với bò tuyết sơn quá mặt cỏ. Tâm chuyển thân chi thuật cơ sở chi thức chính là lục đạo. Tiên nhân truyền thụ cấp sơ đại gia chủ. Mục đích ở chỗ tăng mạnh người với người chi gian câu thông. Thứ này bản chất căn bản liền không phải nhẫn thuật. Khó trách đâu. Ino vẫn luôn cảm thấy Yamanaka. Gia bí thuật cùng hiện giờ toàn bộ nhẫn giới nhẫn thuật không hợp nhau. Nguyên lai căn tử gia ở chỗ này, sơ đại gia chủ tuyệt đối là cái mãnh người. Nhị đại đệ tam cũng không yếu. Yamanaka gia rời đi lục đạo tiên nhân sau. Đông đua tây tấu. Hơn nữa nhẫn tông về âm độn dương độn một ít tri thức. Lăng là nghiên cứu gia tâm chuyển thân chi thuật mãi cho đến tâm chuyển thần chi thuật này một loạt. Bí thuật Ino nhanh chóng lật xem. Nàng đối với Hokage chuyện xưa chung cái này phong nền giống nhau chiến quốc thời đại có một cái. Càng sâu trình tự hiểu biết, Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp thượng chiến trường. 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn trải qua dựa theo địa cầu giá trị quan tới xem. Thật sự là vớ vẩn tuyệt luân. Nhưng này phân trải qua ở chiến quốc thời đại lại là thái độ bình thường, 5-6 tuổi thượng chiến. Trường hài tử chỗ nào cũng có. Senju Hashirama 4 cái đệ đệ đã chết 3 cái. Uchiha Madara 4 cái đệ đệ toàn đã chết phải biết rằng bọn họ này đã là chiến quốc thời kỳ cuối. Mọi người đều đánh bất động thời kỳ. Giai đoạn trước đánh đến càng mãnh, Ino lật xem tiền nhân bút ký. Giữa những hàng chữ tràn đầy tất cả đều là giết chóc cùng thù hận, Senju Hashirama cùng Uchiha. Madara tưởng chính là chung kết cái này hỗn loạn thế giới. Mà Yamanaka gia đệ tam gia chủ sinh hoạt ở chiến quốc lúc đầu. Hắn tưởng chính là thoát đi, hắn mang theo tộc nhân cùng một cái tên là Hoa Thần, đặc thù sinh mệnh. Thể kết bạn ẩn cư ở một chỗ sơn cốc, tâm chuyển thần chi thuật nghi thức còn không có hoàn thành. Nhược kê giống nhau, Hoa Thần đã bị ngoại địch chém chết. Yamanaka gia một chút liền suy yếu, hảo nhược thần A Ino nhịn không được phun tào một câu. Tấu chương xong, hết chương.